Linh La Giới, chương 335, Tân Đường Chủ, Cốc Truyện Audio.com. Buổi chiều cùng ngày, hai vị tộc trưởng Hạ Gia và Tịch Gia nhận được tin, hội trường khiêu chiến cực hạn và hội trường đại sảnh dong binh đều nhận được lệnh triệu tập của Thánh Đường. Mà vài chấp sự khác tại các thành trấn trong phạm vi quản hạt của thành Ngọc Thủy cũng đều nhận được lệnh. Gần như tất cả các chấp sự khi nhận được lệnh đều có chút kinh ngạc vì nửa tháng trước Thánh Đường mới mở một lần hội nghị chấp sự xong. Hội nghị Thánh Đường bình thường mấy tháng mới họp một lần, mà lần họp trước vừa mới chấm dứt cách đây nửa tháng giờ lại muốn mời dự họp tiếp. Cái gì Tân Đường Chủ? Trong gia tộc Tịch Phá Thiên nghe được tin tổng quản phụ trách truyền tin báo cáo, không khỏi cả kinh. Hắn phải trả một cái giá lớn mới thành công mượn sức Đường Chủ đương nhiệm, giờ đột nhiên lại thay đổi Đường Chủ. Sắc mặt Tịch Phá Thiên tối tăm, với hắn thì đây không phải chuyện tốt. Tân Đường Chủ tới, vậy thì hắn lại phải trả một cái giá nhất định để thu mua. Muốn đuổi tận giết tuyệt Hạ Gia ở Thánh Đường phải khiến cho tiếng nói của Hạ Gia biến mất, phải cho Thánh Đường hoàn toàn đứng cùng mọi bên với Tịch Gia. Thái độ của Thánh Đường chính là mấu chốt, dù sao thì họ đều là gia tộc trong thành Ngọc Thủy. Tộc trưởng, nghe nói Tân Đường Chủ tuổi còn rất trẻ. Tổng quản giọng trầm thấp nói, Đường Chủ tuổi trẻ, Tịch Phá Thiên gật gật đầu chợt cười rộ lên, tuổi trẻ là tốt, người trẻ tuổi thôi, tóm lại là có một ít nhu cầu. Ngày mai nên đi gặp vị Tân Đường Chủ của chúng ta. Tịch Phá Thiên vừa nghe thấy Tân Đường Chủ là người trẻ tuổi, liền thở nhẹ một hơi. Mà Hạ Gia và Vương Gia cũng đều nhận được tin tức về Tân Đường Chủ. Hai tộc trưởng và các trưởng lão cùng âm thầm phỏng đoán. Tuy rằng có thể nhận được tin tức nhưng lại không thể đi vào trong Thánh Đường gặp Đường Chủ. Nhân viên công tác có nói, hôm nay Tân Đường Chủ không tiếp đón khách. Sáng sớm hôm sau, mấy vị chấp sự Thánh Đường thành Ngọc Thủy và một số thành trấn quan trọng đều tới bên ngoài Thánh Đường từ sớm. Họ đều bị hộ vệ chặn ngoài Thánh Đường, hộ vệ mặt không chút thay đổi nói là mệnh lệnh của Đường Chủ, để cho họ chờ ở đây. Trong các chấp sự tộc trưởng Tịch Gia Tịch Phá Thiên tới sớm nhất, vốn hắn tính tới sớm một chút, muốn trước tiên liên hệ với Tân Đường Chủ một chút. Nhưng vừa đến cửa không ngờ đã bị ngăn lại, tuy rằng buồn bực nhưng hắn không có biện pháp gì. Ngày hôm qua hắn đã tới một lần, nhưng Tân Đường Chủ không gặp hắn. Thời gian trôi qua chấp sự tới bên ngoài Thánh Đường càng nhiều. Hội trưởng Lưu Hiên, ông tới sớm thế. Thời điểm Lý Thiên Luân đến, nhìn thấy hội trưởng phòng đấu giá phía trước liền tiến lên chào hỏi, hội trưởng Hồng Phi, ông cũng tới sớm a. Ha ha, hội trưởng Lý Thiên Luân cũng tới đây rồi. Lưu Hiên và Hồng Phi cùng chào hỏi Lý Thiên Luân, sao các vị không đi vào? Lý Thiên Luân tò mò hỏi. Lưu Hiên lắc đầu nói, Đường Chủ có lệnh để cho chúng ta ở ngoài chờ hắn triệu kiến. Ha ha, Đường Chủ này. Người còn chưa thấy đã muốn ra oai phủ đầu với chúng ta rồi. Lý Thiên Luân cười cười nói. Đúng a, xem ra Tân Đường Chủ của chúng ta khó hầu hạ đây. Nghe nói là tuổi còn rất trẻ. Hồng Phi cười nói, lông mi trắng dài rủ xuống mi mắt. Người trẻ tuổi, nhuệ khí thịnh. Lát nữa, Cốc Truyện Audio.com, chúng ta vẫn phải cẩn thận chút, đỡ phải dẫn lửa vào thân. Lưu Hiên nói khẽ với hai người. Ba vị hội trưởng, Hạ Phi Long lúc này cũng tới gần tiếp đón ba vị hội trưởng. Đám người Lý Thiên Luân cũng đều chào hỏi Hạ Phi Long. Hạ tộc trưởng, Đường Chủ cho người đi vào gặp ngài. Một hộ vệ đội trưởng lúc này đi tới trước Hạ Phi Long cung kính nói. Hạ Phi Long sừng sốt, ông thấy những chấp sự khác đều phải đứng ngoài chờ, hiển nhiên là hiện tại không cho họ vào Thánh Đường. Tuy nhiên giờ hộ vệ lại nói Đường Chủ triệu kiến ông. Không chỉ có ông, mấy người khác đều kinh ngạc nhìn Hạ Phi Long. Gần đây tình hình Hạ Gia không tốt, tuy nhiên Lý Thiên Luân và Hồng Phi đối với Hạ Gia cũng không tệ lắm, ít ra là không có bỏ đá xuống giếng đối phó Hạ Gia. Mà còn âm thầm trợ giúp Hạ Gia một chút, những việc này, Hạ Phi Long đều ghi nhớ trong lòng. Đường Chủ cho gọi ta, Hạ Phi Long nghi hoặc hỏi lại hộ vệ, đúng vậy, Đường Chủ phân phó, sau khi Hạ tộc trưởng đến thì mời người tiến vào Thánh Đường. Hộ vệ đội trưởng vẫn cung kính nói, tốt, Hạ Phi Long gật đầu, dưới phần đông ánh mắt nhìn chăm chú của các chấp sự, Hạ Phi Long rất nhanh tiến vào Thánh Đường. Hộ vệ dẫn Hạ Phi Long đi thẳng vào nội điện, sau đó để cho Hạ Phi Long một mình đi vào nội điện. Nội điện này người thường không có quyền tiến vào, không có sự cho phép của Đường Chủ thì không người nào được vào. Hạ Phi Long kinh ngạc, tuy nhiên bước chân không giảm tốc độ trực tiếp đi vào. Vị Tân Đường Chủ này sao lại triệu kiến ta? Chẳng lẽ, hắn đã bị Tịch Phá Thiên thu mua, muốn đối phó Hạ Gia ta sao? Nhưng, vậy cùng không cần phải gặp mình ta, trực tiếp chèn ép ta trên hội nghị cũng được mà. Rốt cuộc là vì cái gì? Vừa đi, Hạ Phi Long vừa nghĩ. tộc trưởng đại nhân, đột nhiên, một tiếng gọi khiến Hạ Phi Long bừng tỉnh. Hạ Phi Long kinh hãi vội nâng ánh mắt nhìn về phía tiếng nói, vừa thấy, đôi mắt Hạ Phi Long đã trợn tròn lên, bởi vì, người gọi ông là tộc trưởng đại nhân, không ngờ là Hạ Ngôn không gặp đã gần một năm nay. Hiện giờ Hạ Ngôn mặc trang phục đường chủ thánh đường, đang đứng ở phía trước nhìn ông. Hạ Ngôn ngươi, Hạ Phi Long không tự giác hô một tiếng, a ha ha tân đường chủ chính là con. Hạ Ngôn cười nói, sao lại, việc này, Hạ Phi Long vẫn không thể tin được mắt mình, Hạ Ngôn, thật sự là con thật sự đã trở thành đường chủ thành Ngọc Thủy chúng ta. Hạ Phi Long kích động xông lên, hai tay nâng lên định ôm vai Hạ Ngôn, tuy nhiên chỉ nâng được một chút lại hạ xuống. Hiện giờ địa vị của Hạ Ngôn đã khác, tuy rằng Hạ Ngôn là con cháu Hạ gia, nhưng hiện lại đã là đường chủ thánh đường, không còn như trước kia nữa. Cho dù ông là tộc trưởng Hạ gia thì thấy Hạ Ngôn cũng phải thi lễ. Tộc trưởng, nghe nói tình cảnh Hạ gia ta hiện tại thực không xong. Hạ Ngôn cười dò hỏi đồng thời tiến lên từng bước ôm vai Hạ Phi Long. Phải, Hạ gia chúng ta thật sự là sắp không chống đỡ nổi nữa. Hạ Ngôn, không tưởng được con lại đột nhiên trở về còn trở thành đường chủ thánh đường, Hạ gia ta được cứu rồi. Hạ Phi Long kích động đỏ bừng cả mặt, vốn không còn chút đối sách nào, hiện tại đột nhiên có cơ hội chuyển đổi tình thế, ông thân là tộc trưởng Hạ gia đương nhiên phải hưng phấn. Cho dù tâm tính ổn trọng thì lúc này cũng không kiềm chế được. Phải, tộc trưởng, gocchuyenaudio.com, yên tâm, chuyện của Hạ gia là chuyện của Hạ Ngôn, Tịch gia muốn đẩy Hạ gia vào chỗ chết, vậy chúng ta liền cho Tịch gia biến mất. Hạ Ngôn nắm chặt tay, trong mắt hiện ra một đạo tinh quang. Đêm qua, Hạ Ngôn đã nghĩ được đối sách, hiện tại hắn có hơn ngàn vạn kim tệ, số tiền này đủ để khiến cho Hạ gia trở thành đệ nhất gia tộc thành Ngọc Thủy, đồng thời diệt Tịch gia. Thật tốt quá, thật tốt quá. Nhan sắc Hạ Phi Long hồng lên, hơi thở hơi rối loạn. Tộc trưởng, chờ lát nữa triệu tập hội nghị, vãn bối chính thức đảm nhiệm chức vụ đường chủ thánh đường, đến lúc đó ngài nhất định phải nói hết hành vi Tịch gia chèn ép Hạ gia thế nào, như vậy ta có thể ra tay với Tịch gia. Hừ, Tịch gia ta muốn chúng biến mất khỏi thành Ngọc Thủy. Hạ Ngôn cắn răng nói. Hạ Ngôn cực kỳ trung thành với gia tộc, Hạ Ngôn đương nhiên hy vọng gia tộc mình trở nên lớn mạnh. Tốt, Hạ Phi Long gật mạnh đầu. Các vị nói xem, vì sao đường chủ lại gọi một mình Hạ Phi Long vào, rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng Tịch Phá Thiên có chút không yên, đường chủ một mình gặp Hạ Phi Long, việc này cũng không hay. Người bên cạnh hắn chính là 6 gã chấp sự hắn đã mua chuộc, còn có tộc trưởng Vương Nhạc. Vương Nhạc mơ hồ đoán được một ít nhưng cũng không dám xác nhận. Chẳng lẽ tân đường chủ biết Hạ Phi Long? Một chấp sự nhíu mày phỏng đoán. Sao có thể, tân đường chủ sao có thể biết Hạ Phi Long? Một chấp sự khác lắc đầu nói. Ngay cả mấy người Lý Thiên Luân cũng phỏng đoán, nhưng họ cũng không nói gì thêm. Các vị chấp sự, đường chủ nói các vị có thể đi vào. Hộ vệ lúc trước lại tới nói với các chấp sự, chúng chấp sự bắt đầu đi vào thánh đường. Trên chiếc bàn dài ở ngoại điện thánh đường đã có 2 người ngồi, chính là Hạ Ngôn và Hạ Phi Long. Mà Trương Quản sự đứng một bên, tay cầm công văn. Một lúc nữa hắn phải đọc công văn này trước mặt mọi người, để cho mỗi một chấp sự xem qua. Sau đó Hạ Ngôn sẽ nhận lệnh bài đường chủ chính thức nhận chức. Trương Quản sự cũng có thể quay về thành Tử Diệp phục mệnh. Này, Tịch Phá Thiên thấy Hạ Phi Long, khóe miệng hơi co giật. Các vị chấp sự, mời ngồi. Hạ Ngôn đứng dậy, mở miệng cười nói với các chấp sự. Lý Thiên Luân và các chấp sự thành Ngọc Thủy nhìn thấy Hạ Ngôn đều hơi biến sắc, thật sự kinh ngạc. Trong nháy mắt họ đã hiểu tân đường chủ chính là con cháu Hạ gia, Hạ Ngôn. Khó trách tân đường chủ lại triệu kiến một mình Hạ Phi Long. Lần này, Tịch gia, Hồng Phi, Lý Thiên Luân đều mỉm cười, hai người nhìn nhau. Trước kia những chấp sự đối phó với Hạ gia chỉ sợ không có ngày lành. Hạ Ngôn lần này trở về tất nhiên phải tẩy trừ một lần. Tuy rằng chấp sự có quyền lợi nhất định, nhưng trước mặt đường chủ thì đến chó má cũng không bằng. Chúng chấp sự đều ngồi xuống, trái tim Tịch Phá Thiên đang thình thình đập loạn. Sao có thể, tại sao có thể như vậy? Hắn từ đâu chui ra, lại còn thành đường chủ thánh đường? Tịch Phá Thiên không ngừng gào lên trong lòng, sắc mặt xanh mét. Các vị chấp sự thánh đường, ta phụng sự điện chủ thánh điện thành Từ Diệp Bàng Nguyên tới đây tuyên cáo đường chủ tân nhiệm thành Ngọc Thủy nhận chức. Hiện tại ta bắt đầu đọc nhận mệnh thư. Trương quản sự liếc mắt nhìn chúng chấp sự một cái nói. Cách trương,